Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, quay chụp, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, còn thất thần làm gì, chạy nha, hỏi ta vì cái gì, như vậy liền nói ngắn gọn, lấy thọ nguyên vì đại giới, ta dùng lữ gia bí thuật đem kia vài vị yêu nhân cấp giết. Hơn nữa đạt được này tòa ngục giam bản đồ, thực may mắn nói cho đại gia, liền ở phía trước cách đó không xa, thế nhưng có một tòa truyền tống trận, hiện tại đại gia theo sát ta bước chân, đừng phát ra tiếng, miễn cho đem ngục tốt trêu chọc lại đây. Lữ Sơn đầy mặt đề phòng, cố tình hạ giọng hướng về 8 vị liệp yêu sư nói. Mọi người ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, tức khắc đầy mặt kinh hỉ, này liền phảng phất ở tuyệt cảnh trung đột nhiên xuất hiện một sợi ánh dạng đông. Bọn họ không lý do hoài nghi, ai không muốn sống, Lữ Sơn, ngươi quá giảng nghĩa khí, nếu ta Trung Hải có thể chạy đi, đời này vì ngươi vượt lửa quá sông cũng không tiếc, ngươi rõ ràng có cơ hội đào tẩu, lại còn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm chạy về tới cứu chúng ta. Ta nhất định phải hướng nhân loại tối cao liên minh ký tên ngợi khen ngươi. Tính ta một phần, ngoặc kép chấm chấm, nghe đã từng đối chính mình khinh thường nhìn lại đồng bạn lời nói. Lữ Sơn nội tâm tràn ngập kích động, nhưng vì bảo trì trụ chính mình giờ phút này anh hùng hình tượng. Hắn là một cái hư thủ thế, nhanh chóng lãnh mọi người hướng cách đó không xa tạo đã sớm chuẩn bị tốt truyền tống trận chạy tới. 8 vị vui sướng liệp yêu sư, nói vậy đã quên còn có cùng mà đến khu quỷ sư đồng bạn không có cùng nhau tới. Giờ phút này bọn họ, trong lòng phòng trừng chỉ có chính mình, chỉ chốc lát, mọi người tới rồi một tòa tản ra lam quang truyền tống trận trước. Nhìn kia chậm rãi mà chuyển vặn vẹo không gian, mọi người rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc chờ không kịp, sôi nổi một chân bước vào. Làm sao điện Lữ Sơn lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh hắc ám chỗ. Cắn răng một cái, chui đi vào, mà ở Lữ Sơn sở xem bóng ma chỗ. Viêm Dương dẫn theo 6 vị hộ vệ đi ra. Trong đó một người đương nhiên là Thi Khôi. Cái khác 5 vị, còn lại là không kém gì Thi Khôi quỷ tu. Ma cọp vồ, vô đầu quỷ, quỷ thắt cổ, hầu anh quỷ cùng với thực thi quỷ. Thiến nữ u hồn ở bước vào này tòa truyền tống trận khi liền tính chính thức bắt đầu quay, sắp tới đem tiến vào nguy cơ thật mạnh nhân loại giờ quốc tế. Cơ bản nhất an toàn bảo đảm cũng không thể thiếu. Huống hồ, chúng nó trong tay cũng cầm ảnh tượng thạch, chỉ dựa vào chính mình quay chụp không thể được. Yêu cầu từ bất đồng góc độ đi quay chụp, đến lúc đó chính mình ở phía sau kỳ một phim editing. Liền quá perfect, hoàn mỹ, một hồi văn hóa xâm lấn dị thế giới đại cách mạng như vậy triển khai. Mà làm nó dẫn dắt người, yêu giới chi chủ con thứ Viêm Dương, nội tâm là vô cùng kích động cùng chờ mong. Hơn nữa từ bảo khố có ích chính mình quyền hạn đổi lấy đại lượng ẩn thân phấn. Thế tất sẽ làm bộ điện ảnh này vang vọng sở hữu thế giới. Không có chút nào do dự. Viêm Dương dẫn theo trợ lý kiêm bảo tiêu thi quỷ nhóm cùng bước vào thế giới nhân loại chung. Tây Lam Thành là ở vào huyết thú lĩnh khoảng cách gần nhất một tòa nhân loại liên bang thành trì. Nơi này cũng không có siêu vị cường giả vào ở, bởi vì huyết thú lĩnh rất ít có hại nhân yêu thú hoặc là cái gì quý hiếm dược liệu. Cho nên lui tới khách thương chỉ là làm một ít bình thường mua bán. Nhưng ở hôm nay, lại từ huyết thú lĩnh đi ra 9 vị đầu bù tóc rối đoàn người. Bọn họ thế nhưng tất cả đều là cao cao tại thượng liệp linh sư. Này ở Tây Lam thành thượng mấy trăm năm tới căn bản không phát sinh quá. Dùng thành chủ nói tới nói, chính là bồng tất sinh huy. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lữ Sơn bọn họ được đến toàn thành nhất nhiệt liệt hoan nghênh. Chủ tốt nhất khách sạn. Ăn tốt nhất đồ ăn, cùng phúc trong khách sạn, mọi người một đám thoải mái chè chén,